Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 45, cái này mỹ nữ có chút độc. Diệp Huyền Băng ngơ ngẩn, nhìn lên trước mặt vốn không được nên xuất hiện nam nhân. Tư duy cứ như vậy trong nháy mắt xuất hiện đình trệ. Hắn làm sao đi lên? Những cái kia thủ hạ đây, làm sao không có ngăn lại hắn? Diệp Huyền Băng nội tâm bay lên một chút bất an, một cái bước xa vọt tới lối đi nhỏ trước cửa sổ. Đôi mắt đẹp hướng phía dưới cửa quán bar nhìn lại. Tê, một ngụm hơi lạnh hút vào trong phổi. Chỉ gặp nàng những cái kia thủ hạ bọn họ ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất. Rên thống khổ lấy, có ít người thậm chí bị đánh ngất xỉu đi qua. Thấy cảnh này, Diệp Huyền Băng lấy vì là mình đang nằm mơ. Không tên hàn ý giống như bị đóng băng xích sát, đưa nàng toàn thân chăm chú bóp chặt, thậm chí ngay cả hô hấp đều trở nên xa xỉ lên. Nói đùa cái gì? Hai mươi mấy cái thủ hạ, không đến 3 phút liền bị người trẻ tuổi này giải quyết. Rời ạ, điện ảnh sao? Băng tỷ, vừa rồi ngươi nói muốn bắt tiểu đệ của ta đệ nhắm rượu ăn. Hiện tại ta đến, nhưng là đệ đệ ta so sánh lớn. Không biết ngươi tấm kia cái miệng nhỏ nhắn, có thể hay không dung hạ? Tần Dương nhìn qua đối phương cái kia kiều nộn môi đỏ, ngữ khí mập mờ. Diệp Huyền Băng sắc mặt âm tình bất định, giờ phút này nàng mới biết được tại sao người trẻ tuổi này sẽ ở vừa rồi kiêu ngạo như vậy, bởi vì hắn có hung hăng vốn liếng. Làm sao bây giờ? Diệp Huyền Băng tâm tư nhanh quay ngược trở lại, âm thầm nghĩ đối sách. Trong trà lâu hai cái tiểu lưu manh muốn tiến lên, lại bị nàng đưa tay ngăn lại. Băng tỷ, ngươi còn có không có thủ hạ khác? Tranh thủ thời gian kêu đi ra để cho ta luyện tay một chút đi. Tần Dương lộ ra sán lạn tiếu dung. Chỉ là cái này sán lạn tiếu dung tại Diệp Huyền Băng trong mắt, còn như lai từ ma quỷ diễu cợt. Thủ hạ khác? Có, đương nhiên có. Nàng Diệp Huyền Băng lăn lộn đến hôm nay, có thể không phải chỉ bằng một đám không nên thân tiểu lưu manh. Chỉ là những cái kia tinh anh thủ hạ đều theo muội muội ra ngoài làm việc. Nếu như muốn trở về, nói ít cũng phải chừng 10 phút đồng hồ. Cái này chừng 10 phút đồng hồ, nàng có thể không dám hứa chắc bản thân sẽ an toàn không việc gì. Diệp Huyền Băng thở sâu một hơi thở, thản nhiên nói, có thể hay không để cho ta gọi điện thoại? Có thể. Tần Dương gật gật đầu. Diệp Huyền Băng có chút ngoài ý muốn, không có nghĩ đến Tần Dương dễ dàng như vậy sẽ đồng ý nàng thỉnh cầu. Nàng cầm ra tay cơ, bấm muội muội điện thoại, chỉ nói một câu, tranh thủ thời gian trở về, nơi này xảy ra chuyện. Nói xong, liền cúp điện thoại. Ngươi dự định làm sao đối với ta? Diệp Huyền Băng nhìn chằm chằm Tần Dương, làm sao đối với ngươi? Tần Dương đi đến trước mặt nàng, nhiều hứng thú nhìn chằm chằm cái này nữ nhân, duỗi ra tay chỉ nhẹ nhàng sờ đụng một lần đối phương môi đỏ, rất mềm, mang theo điểm một chút nước nhuận. Diệp Huyền Băng đôi bàn tay trắng như phấn một nắm, nhưng lại chậm rãi buông ra. Nàng hút một hơi thở, nhàn nhạt nói, muội muội ta rất biết đánh nhau, ngươi khả năng đánh không lại nàng. Ta còn có một chút thủ hạ, hắn bên trong có mấy cái xuất ngũ lính đánh thuê, bọn hắn trên tay đều dính qua nhân mạng. Ngoài ra, Đông Thành Thị có không ít con em thế gia cùng ta quan hệ cũng không tệ. Quan viên chính phủ ta cũng nhận thức mấy cái, trên đường cũng có vài bằng hữu cùng minh hữu, tỉ như dưới một con đường Tam Hồ Bang, Thuận Nguyên khu anh em nhà họ Đường. Diệp Huyền Băng hất cằm lên, đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc đối phương con mắt, muốn theo trong mắt đối phương nhìn thấy quá lớn. Đáng tiếc là Tần Dương con mắt như một cái đầm nước giếng, không có chút rung động nào, cũng không có bởi vì Diệp Huyền Băng uy hiếp lời nói sinh ra một tơ một hào ba động. Quá dọa người, ta chân cũng bắt đầu như nhũn ra. Tần Dương bỗng nhiên lộ ra quá lớn, biểu lộ. Cái này vụng về diễn kịch xem ở Diệp Huyền Băng trong mắt. Càng giống như là tại đối với nàng khiêu khích. Chào phúng, ta hỏi ngươi một vấn đề. Nếu như ngươi có thể thành thật trả lời, ta nên tha cho ngươi một mạng. Tần Dương thần sắc đột nhiên nghiêm túc, ánh mắt sắc bén như tiễn, nhàn nhạt nói, vô ý thức, Diệp Huyền Băng thần kinh kéo căng, bởi vì nàng có thể dự cảm đến, vấn đề này sẽ rất trọng yếu, có lẽ sẽ dính đến một chút cơ mật. Ngươi cháo cháo là màu gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệp Huyền Băng mộng, liền vấn đề này. Nhìn qua đối phương cái kia khóe môi một tia giễu cợt. Diệp Huyền Băng phương tâm tuôn ra mấy phần tức giận, lãnh lãnh nói ra, tử xác, thật. Tần Dương nháy mắt mấy cái, là thật, ta không tin. Tần Dương lắc đầu, Diệp Huyền Băng trầm mặc. Bỗng nhiên, nàng đem bản thân quần áo bó khóa kéo nhẹ nhàng dưới kéo một điểm. Sau đó đem tay vươn vào cổ áo. Cố sức kéo một cái. Ba, nút thắt đứt gãy âm thanh. Một giây sau, nàng trong tay thình lình xuất hiện một cái tử sắc cháo cháo. Còn tản ra nồng đậm nguyên nước mùi thơm. Nhìn thấy sao? Diệp Huyền Băng nhìn xem Tần Dương. Thản nhiên nói, nếu như không phải cái kia chỗ cổ nhàn nhạt đỏ ửng, rất khó biết rõ nàng giờ phút này cảm xúc có thay đổi gì. Ếch. Chấm ngoặc kép, Tần Dương há hốc mồm, không tên cười, nói thật, hắn vốn là muốn hào hào thu thập một trận cái này nữ nhân. Quan tâm nàng có phải hay không mỹ nữ, trước tiên phiến mấy cái tát lại nói, đáng tiếc giờ phút này, hắn bỗng nhiên có chút không xuống tay được. Cái này nữ nhân trên người có một loại rất kỳ quái mị lực, không phải nói dung mạo xinh đẹp. Mà là loại kia tính cách, loại kia khí chất giống như một bình độc dược, biết rõ có độc, lại nhịn không được muốn uống hết. Tần Dương ánh mắt rời xuống, theo đối phương hơi vỡ ra trong cổ áo, nhìn thấy hở ra tuyết trắng, thậm chí còn có một điểm đỏ bừng, tựa hồ là cảm giác được nam nhân xâm lược ánh mắt. Diệp Huyền Băng khuôn mặt bay lên một tia ánh nắng chiều đỏ. Đem khóa kéo vừa kéo cao một chút, hai người cứ như vậy mặt đối mặt, rơi vào quỷ dị trầm mặc bên trong. Thật lâu, Tần Dương đánh vỡ trầm mặc, giống như cười mà không phải cười nhìn xem đối phương. Người thân là lão đại, chẳng lẽ liền không biết cái gì công phu, hoặc là trên người không được mang vũ khí, cứ như vậy để cho ta đùa giỡn. Diệp Huyền Băng lắc đầu. Ta từ nhỏ thân thể yếu đuối, chưa từng học qua công phu, chỉ sẽ đơn giản một chút chiến đấu kỹ xảo, nhưng là cái này đối với ngươi mà nói, hiển nhiên không đáng chú ý, đến mức vũ khí, chỉ là quên mang mà thôi. Ồ, nguyên lai là dạng này a hát, Tần Dương gật gật đầu, ngươi liền không muốn ta làm cái gì sao? Diệp Huyền Băng kinh ngạc bốc lên mày liễu. Tần Dương tròng mắt hơi híp, cười nói, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Nam nhân tâm tư, nữ nhân, rất rõ ràng, Diệp Huyền Băng không chút nào che giấu bản thân trào phúng. Đã ngươi nói như vậy, vậy ta không làm chút gì mà nói, không coi là nam nhân. Tần Dương nhún nhún vai, sau đó tay hắn, hướng phía đối phương bộ ngực đưa tới, Diệp Huyền Băng liền đứng như vậy. Cũng không có né tránh, nàng hô hấp hơi có một chút dồn dập, đôi mắt đẹp ngưng kết một tia không tên mang quang, mơ hồ nàng khóe môi, cũng nhiều một đạo nhỏ bé đường cong. Ba, một đạo vang dội cái tát âm thanh đột ngột vang lên. Không có dấu hiệu nào, đợi cho xung quanh những người khác kịp phản ứng lúc, lại phát hiện Diệp Huyền Băng trên mặt nhiều một cái đỏ tươi dấu bàn tay. Vô cùng chướng mắt, ta tuy nhiên đọc sách không nhiều, nhưng ta không phải người ngu, một cái lão đại công phu không được. Ta đây tin, nhưng không có thiếp thân vũ khí, ngươi coi ta là ngớ ngẩn a hát. Tần Dương nhàn nhạt nói, Diệp Huyền Băng biến sắc, thân thể đột nhiên lui lại, bàn tay như ngọc trắng giơ lên, một đạo ngân châm trong nháy mắt không sai bay ra, giống như sao băng, mà Tần Dương lại tựa hồ như sớm có phòng bị, đầu nhẹ nhàng một bên, ngân châm theo hắn gương mặt xẹt qua, mang theo một đạo băng lạnh lẽo ý. Bành, Tần Dương lấn người tiến lên, thân thể tựa như một đạo thiểm điện, một quyền nện tại đối phương bả vai, kêu đau một tiếng, Diệp Huyền Băng lảo đảo rút lui mấy bước, nhưng mà nàng chưa kịp đứng vững, Tần Dương đã bóp lấy nàng tuyết trắng tú gò má, bắn ra ngân châm cái tay kia, cũng bị kềm ở, lề mề lão nửa ngày, nguyên lai đây chính là ngươi vũ khí, không tệ lắm. Tần Dương nhìn qua đối phương trong tay áo cất giấu một cái xinh xắn phóng ra cơ quan. Có chút sợ hãi thán phục, cơ quan như hộp diêm lớn nhỏ, bên trong mơ hồ có thể thấy được có tầm 10 căn ngân châm. Nếu như là bình thường người, sợ sớm đã trúng chiêu. Bất quá Tần Dương ánh mắt, nhưng lại rơi vào Diệp Huyền Băng cái kia sung mãn trước ngực. Hiếu Kỳ nói, kỳ thật ta càng muốn biết. Người trong này đến tột cùng cất giấu bài tẩy gì? Người sờ sờ chẳng phải sẽ biết sao? Diệp Huyền Băng khóe môi nhếch lên một vệt máu, cố ý đỉnh đỉnh ngược mướt. Quỷ dị cười nói, Tần Dương nhíu nhíu mày, một cái tay khác hướng phía đối phương ngực tìm kiếm. Bành, bất thình lình, một cái ghế gỗ bay tới. Ai dám khi dễ tỉ tỉ của ta? Một đạo hét to âm thanh đột nhiên nổ lên. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.